Từ ngã tư là đêm đỏ, anh đêm đêm có ngọn xanh rừng ngọn đỏ, có ngọn xanh và ngọn đỏ. Có những cảm xúc mình không cần biết tên, chỉ cần khi nghĩ về em là đôi dòng được viết lên trên những lá còn đọng những giọt sương. Những chuyện đã cũ lượng em vẫn còn vương, lượng em vẫn còn. Anh cầm cưa là em không lối thoát, vì một mất yêu nên anh cần đối tác. Em luôn bên anh là được rồi, đôi khi câu ca anh vẫn không thuộc lời. Ươm cho yêu thương khi mọc trồi, yêu luôn đi thôi, nghĩ điều gì mà xa xôi. Nói với anh là được nha, đừng bỏ tim em bao nhiêu đèn đỏ anh cũng vượt qua. Anh cũng mơ về một ngày khi hai ta chung một nhà, tự nhiên anh thấy vui như khi nhận được quà. Anh chẳng thích nắng cũng chẳng hề thích mưa, vì còn vẫn chắc chắn xem em giờ đã thích chưa. Dù em thích hay chưa thì anh đây cũng vẫn thế, liêm sỉ gì về anh tầm này vì anh còn vẫn ế. Nói thật là sau này anh hơi lười, chẳng muốn làm gì ngoài việc làm em hé môi cười. Nếu thích em là sai giống như vi phạm luật giao thông, thì dăm ba cái vỡ đèn đỏ sẽ tại sao không. Tại sao không? Đèn đỏ tại sao không? Tại sao không? Vượt đèn đỏ tại sao không? Bắt không phải tội bay đêm, nồng độ cồn quá mức quy định cũng chỉ vì say em. Anh học marketing nhưng không muốn khảo sát thị trường, chỉ muốn khảo sát tình cảm của em kể cũng dị thường. iPhone thì anh đã có, chỉ là chưa có ai đâu cạnh bên. Hiểu điều anh nói bên trên thị xuyên này, thử biết đâu sẽ bền. Rồi ai sẽ đi bên anh, cầm chặt tay anh chứ con đường dài. Hãy đến bên anh đi trời mây thêm xanh, cùng anh đến tương lai. Xét bộ là mê ta, mê ta. Còn anh thì mê em à. Nhìn em đẹp mê man, anh lại viết thêm trang ngoài này thì chê xem. Chốt lại là bật đèn xanh hay để anh tự vượt. Vắng em có tim này anh không cầm cự được. Em nào thì sao nhỏ nhưng lại sáng nhất. Là mẫu vật mà anh phải dám cất. Thêm electron để tạo cầu hình bền vững với em. Anh sẽ không còn buồn, sẽ vui từ sáng tới đêm. Em là vị trí cân bằng, anh sẽ là con lắc đơn. Sẽ luôn dao động quanh em để mình gắn chắc hơn.